Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 932 cái dạng này còn muốn bảo trì bao lâu? Tống Hề ngơ ngẩn, nàng không nghĩ tới, ở Mạc Sâm trong lòng, thế nhưng như thế coi trọng phần cảm tình này, cùng hắn so sánh với chính mình tựa hồ. Quá mức tùy tính cùng tùy hứng, ta hiểu được. Nàng thật mạnh gật gật đầu, ngoan ngoãn đến giống cái mới vừa bị lão sư gian dạy tiểu bằng hữu, ngoan. Mạc Sâm khóe miệng phác, họa ra một cái đẹp độ cung, giơ tay xoa xoa nàng phát đỉnh, bất quá, Tống Hề chỉ hắn đuôi cá. Ngươi cái dạng này, còn muốn bảo trì bao lâu? Nàng là không sợ. Nhưng là tóm lại không có phương tiện. Hơn nữa, vạn nhất có người tới la cà. Vậy nên làm sao bây giờ? Không ngoài Tống Hề sẽ có cái này băn khoăn. Nàng nơi này tuy rằng bình thường không có gì người sẽ đến. Nhưng là nàng cái kia trung nhị bệnh. Biểu đệ, lại là sẽ thường thường không đánh một tiếng tiếp đón liền tới cửa tới. Vạn nhất bị thoải mái sướng. Cái kia tiểu tử thúi đụng vào Mạc Sâm bộ dáng. Như vậy lấy hắn cái kia miệng rộng trình độ tới xem. Quá không được nửa ngày. Chuyện này phải nháo đến ồn ào huyên náo, đuôi cá. Mạc Sâm nhẹ nhàng đong đưa đuôi cá. Mang theo nhiều đóa bọt nước gợn sóng. Không biết, hắn là thật sự không biết, hoặc là nói. Căn bản là biến không trở về nhân loại bộ dáng. Hắn đây là tác dụng phụ phát tác. Tác dụng phụ phát tác. Hắn không chỉ có sẽ cả người đau đớn khó nhịn, đồng thời dược hiệu cũng liền đến, hắn cần thiết, lại lần nữa uống thuốc mới được, bất quá, hắn sở mang cái loại này có thời hạn dược không nhiều lắm. Hơn nữa, thân thể hắn liền sắp không chịu nổi như vậy trường kỳ uống thuốc đi, sắp đạt tới thân thể phụ tài. Hắn cần thiết mau chóng đem cấm dược bắt được tay mới được, chẳng qua. Gia tộc của hắn, cũng chỉ có hắn một cái hùng nhân ngư. Hắn như vậy đi luôn. Không biết phụ thân hắn, có thể hay không thừa nhận được đả kích, hắn làm như vậy. Tựa hồ quá mức, ích kỷ, không biết. Tống Hề tức khắc liền bát cao âm lượng. Nhưng người không thể vẫn luôn là cái dạng này a. Ta là không sao cả. Nếu là ngày nào đó ta biểu đệ tới, thấy được nên làm cái gì bây giờ? Mạc Sâm cong cong khóe miệng. Lừa gạt ngươi, gạt ta. Tống Hề lập tức suy sụp mặt, mệt nàng còn như vậy lo lắng hắn. Phòng ngủ tủ quần áo nhất hạ tầng. Ta áo khoác trong túi. Có một cái dược bình. Ngươi giúp ta lấy lại đây. May mắn hắn có tùy thân đem dược mang theo trên người thói quen. Như vậy vạn nhất hắn ở bên ngoài đột nhiên muốn biến trở về nhân ngư thân. Cũng có thể đủ ứng đối, dược bình. Hảo, ta đây liền đi tìm. Tống Hề chạy nhanh đi ra ngoài tìm dược, dựa theo Mạc Sâm nói. Nàng thành công ở phòng ngủ tủ quần áo nhất hạ tầng áo khoác trong túi tìm được rồi dược bình, nho. Nhỏ một cái màu trắng trong suốt bình thủy tinh. So nàng ngón út còn muốn tiểu một chút. Bên trong đồng dạng chất lỏng trong suốt, cũng không biết đây là cái gì dược. Cứ nhiên như vậy thần kỳ, có thể đem nhân ngư đuôi cá biến thành nhân loại chân, nàng thật cẩn thận phủng này dược bình. Sợ chính mình sẽ một không cẩn thận đem nó cấp quăng ngã, ta tìm được rồi. Ta tìm được rồi, nàng chạy nhanh trở lại phòng tắm. Đem dược giao cho Mạc Sâm nhìn này nho nhỏ dược bình. Đôi mắt thâm thâm, người trước đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu. Đối Tống Hề nói, a, Tống Hề há miệng thở dốc, ta không thể xem sao. Mạc Sâm lắc đầu, vậy được rồi, ta trước đi ra ngoài. Nàng thoạt nhìn có chút mất mát, hảo đáng tiếc nga. Nàng còn muốn nhìn xem, nhân ngư rốt cuộc là như thế nào biến thành nhân loại. Tống Hề đi ra ngoài. Chi kỷ giữ cửa cũng cấp mang lên, Mạc Sâm nhìn nhắm chặt môn xuất thần. Không phải Tống Hề không thể. Xem, hắn chỉ là không nghĩ làm Tống Hề nhìn đến hắn thống khổ bộ dáng, mỗi uống một lần dược, hắn thống khổ liền sẽ gia tăng một phân, đại khái hơn 10 phút sau. Mạc Sâm rốt cuộc từ trong phòng tắm ra tới, mà ở này hơn 10 phút. Tống Hề có thể nói là đứng ngồi không yên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.